Say mê, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn vẻ mặt cảnh giác, anh muốn em làm gì? Trán lại bị búng một cái, anh mà sẽ hại em. Ôn Noãn xoa trán, bĩu môi cười, được rồi, muốn làm gì nói nhanh. Trước đó em nói 11 khai trương, công tác chuẩn bị tốt rồi chứ? Hóa ra quan tâm cửa hàng tao bao của cô. Ôn Noãn nghi hoặc gật đầu. Chuẩn bị tốt rồi. Làm gì? Chuẩn bị mấy bộ hợp với em. Sáng mai đến nhà anh chụp lại. Anh nói dứt khoát, không chút do dự. Em làm người mẫu. Ôn Noãn cảm giác mình bị sét đánh. Nhà anh, dáng vẻ hướng đồ nam cười rất thèm đón. Uổng cho em làm trong ngành quảng cáo. Cơ hội tốt như vậy. Em còn không nhanh nhân cơ hội mà marketing. Ôn Noãn, ngay cả muốn marketing cũng không cần kinh động đến nhà họ Hướng. Ôn Noãn thật sự sợ hãi. Nửa đêm còn ở trong lòng Hướng đồ nam xoay đi xoay lại. Không ngủ được à? Ừ, làm chút chuyện khác nhé. Ôn Noãn cực kỳ cạn lời. Cô tránh khỏi lồng ngực anh. Ngây người một lúc, chợt duỗi tay ôm chặt lấy anh. Anh chắc chắn ở trước mặt bố mẹ anh. Giúp em nói rất nhiều lời hay. Phải không? Giọng nói thật mềm mại. Mang theo chút giọng mũi. Đang cảm động, vợ anh tốt như thế. Có cần anh phải nói tốt riêng? Anh cười, ngừng một chút, thấp giọng, đừng nghĩ họ đáng sợ quá. Bố mẹ anh, thật ra cũng chỉ là những người cha mẹ bình thường. Mong muốn nhất là anh và anh trai anh có thể hạnh phúc. Chỉ là rất nhiều suy nghĩ của thế hệ trước bất đồng với người trẻ. Bố mẹ Hướng cả đời quen sống kín kẽ, rất ít thể hiện ra ngoài. Bọn họ không hài lòng với Dương Lưu Thư. Một phần là bởi cô ấy đang ở trong cái giới giải trí, nơi thị phi phù phiếm. Mấy tin đồn về Ôn Noãn quả thật khiến họ tức giận. Khi cô gọi điện thoại cho anh, Hướng đồ nam là đang trấn an hai vị nhà họ Hướng. Nhưng họ cũng không phải là người không nói tình lý. Ôn Noãn trong sạch hay không, Hướng Đông Dương chính là nhân chứng tốt nhất. Còn người chủ mưu bôi đen Ôn Noãn sau lưng, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Vốn Hướng đồ nam đánh hai anh em nhà họ Lộ, quả thật là sai. Nhà họ Lộ và nhà họ Trở mặt, cũng có lý. Nếu người nhà họ Lộ quang minh chính đại lấy lại công đạo trên thương trường, mọi người trong nhà họ Hướng có thể hiểu được. Tuy nhiên, họ lại lựa chọn cách đẳng cấp thấp. Không thể công khai như vậy. Nhìn như hủy hoại danh dự của Ôn Noãn, thực tế là cạo sạch thể diện nhà họ Hướng. Vậy nên em hiểu chưa? Bố mẹ anh cho phép anh làm loạn như vậy cũng là vì mặt mũi của bọn họ. Nói thì như thế, nhưng Ôn Noãn cũng không ngốc. Họ hoàn toàn có thể ra lệnh cưỡng chế Hướng đồ nam phủi sạch hoàn toàn quan hệ với cô, hoàn toàn tách mình khỏi vũng nước bẩn này. Lúc này bảo vệ cô chắc chắn vẫn là bởi vì anh. Anh lại nói, bố anh ấy, trước kia từng nhập ngũ, lại chịu ảnh hưởng của ông nội anh. Cá nhân anh cảm thấy ông ấy thuộc kiểu người khá chính trực. Mở shop online cũng được, làm diễn viên lồng tiếng cũng được, hay làm ở công ty quảng cáo. Chỉ cần là tay làm hàm nhai, ông ấy sẽ không xem thường. Còn mẹ anh nở nụ cười, so với mẹ anh. Em trước kia cũng không tính là nuông chiều gì đó. Ông ngoại là tư bản. Mẹ anh trên có ba người anh. Em nghĩ xem, mẹ anh ở nhà được chiều chuộng như thế nào chứ? Ôn Noãn suy nghĩ một chút dáng vẻ của mẹ Hướng, không khỏi gật đầu trong lòng. Dù sao đời này của bố anh, đối với mẹ anh vẫn luôn nhường nhịn ba phần. Dừng một chút, anh lại nói thêm. Anh cảm thấy anh và anh trai anh đều bị ông ấy ảnh hưởng. Ôn Noãn, đây là khoe khoang sao? Nhưng mặc kệ là bố anh hay mẹ anh, kể cả ông nội anh, họ đều không thích người khác lè thiên hạ, cũng không thích bị người khác chú ý, soi mói quá nhiều. Chị dâu có thể ở lại giới giải trí. Nói thật, là anh trai anh vẫn luôn giúp chị ấy gánh vác áp lực. Điều này Ôn Noãn nhìn ra được, nhưng chỉ có chút không hiểu. Nhưng mẹ anh Lộ Trình Trình, cô ta không phải cũng coi như là ở trong giới giải trí sao? Cái đó không giống. Nụ cười của anh có thêm một tia khinh thường. Nhà họ Lộ sao có thể để Lộ Trình Trình làm một ngôi sao? nhà bọn họ luôn lăng xê cô ta theo hướng một nhạc sĩ. Nghệ thuật gia, Ôn Noãn nghĩ đến buổi đấu giá từ thiện lần trước, hơi có chút thương cảm, vì thế thấp giọng nói. Vậy anh còn để em chụp mấy cái đó vào ngày mai? Chẳng lẽ thật sự muốn biến em thành sao Internet à, theo ánh mắt người đời mà nói. Sao Internet còn thấp kém hơn ngôi sao một bậc? Hướng Đồ Nam cười nói. Đương nhiên không phải, nhưng mà nếu em có hứng thú này mà nói. Thật ra cũng không có gì. Anh ủng hộ em làm điều đó. Cái đấy thì không. Ôn Noãn cười. Em vẫn khá kiếm tiền trong lặng lẽ. Hướng Đồ Nam sững sờ. Tiện đà cười ha ha. Ôn Noãn bị anh cười đến xấu hổ. Một ngón tay vuốt ve liên tục vào hình xăm sau lưng anh. Hỏi, còn muốn em làm gì nữa không? Không, còn lại giao cho anh. Ôn Noãn thật ra cũng hiểu dụng ý của Hướng Đồ Nam khi nhất định phải chụp ở chính nhà anh. Nhưng như lời anh nói, anh sẽ không làm hại cô. Hôm sau hai người họ đến lấy đồ mẫu trước, rồi đến nhà họ Hướng. Hai vị nhà họ Hướng và Dương Lưu Thư đều ở nhà. Chỉ có Hướng Đông Dương đi tham gia hội nghị gì đó. Không ở nhà, khi Ôn Noãn vừa mới bước vào cửa lớn nhà họ Hướng, tim liền không tự chủ được mà thắt lại. Bố mẹ Hướng lại không khác lắm so với mấy lần gặp trước đó. Cũng không bởi vì chuyện hôm qua mà đặc biệt cho cô sắc mặt. Mặc kệ nói như thế nào, trước những lời bàn không hay đó, thái độ hiện tại của bố mẹ Hướng đều có thể gọi là tử tế. Tuy Ôn Noãn thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói lời cảm ơn với họ. Bác trai, bác gái, cháu thật sự xin lỗi. Cô đứng đó, hơi cúi mình chào, gây phiền phức cho mọi người rồi ạ. Bố mẹ Hướng vẫn lạnh nhạt. May mà bố Hướng vẫn đáp lời nói. Chuyện không làm, đương nhiên không thể cứ thế bị người khác hàm oan. Về chuyện này, chúng ta nên bảo vệ cô. Ôn Noãn không ngờ ông ấy sẽ nói như vậy. Tức khắc lòng sinh cảm kích. Cô vừa muốn nói lời cảm ơn, mẹ Hướng lại lên tiếng. Nhưng chủ yếu là, chúng ta cũng muốn bảo vệ mặt mũi của nhà họ Hướng. So với sự ôn hòa của bố Hướng, trong vẻ mặt của mẹ Hướng còn thêm một chút kiêu ngạo. Cô Ôn, Nam Nam rất trung tình với cô. Cô là người bạn gái duy nhất nó công khai thừa nhận. Cho nên tôi hy vọng cô Ôn sau này ở bên ngoài có thể cẩn trọng hơn từ lời nói đến việc làm. Đừng làm tổn hại đến thanh danh của nhà họ Hướng chúng tôi và của chính cô. Mặc dù đối với Ôn Noãn mà nói, những chuyện đó là tai bay vạ gió, nhưng cô lại không thể không thừa nhận lời của mẹ Hướng cũng có lý. Cô nhẹ gật đầu, vừa lên tiếng nói vâng, đã bị Hướng Đồ Nam ôm lấy vai. Đủ rồi đấy. Bố, mẹ, Ôn Noãn vốn dĩ đã bị ấm ức. Mọi người còn nghiêm túc thế, sẽ làm cô ấy sợ hãi. Hôm qua bố còn nói, người tự lập tự cường đều đáng để tôn trọng. Sao nào, đối diện với con dâu mình liền đặt mức gia trưởng lên sao? Mẹ Hướng nhíu mày, nhàn nhạt liếc anh. Hướng Đồ Nam không chút sợ hãi mà chừng lại. Giây tiếp theo biến thành khuôn mặt tươi cười. Đến giờ rồi, con mang Noãn Noãn đi trước. Bố, mẹ, hai người muốn qua nhìn chút không? Bố mẹ Hướng đương nhiên không muốn đi xem náo nhiệt. Chỉ có Dương Lưu Thư đi theo. Nhà họ Hướng luôn luôn chú trọng sự riêng tư. Cho dù là buổi tiệc rượu lần trước, cũng chỉ mời bạn bè thân thiết. Hơn nữa không để một tấm ảnh lọt ra ngoài. Đây vẫn là lần đầu tiên có đội nhiếp ảnh vào. Đương nhiên theo kế hoạch, cũng chỉ chọn sử dụng một phần phong cảnh khu tiếp khách đằng trước. Ôn Noãn có kinh nghiệm làm người mẫu từ trước. 10 bộ quần áo rất thuận lợi mà chụp xong. Gần như chưa từng ưng. Khiến cho nhiếp ảnh gia không khỏi kinh ngạc. Biểu cảm trước ống kính của cô Ôn quá mạnh. Hoàn toàn không giống người chưa từng được đào tạo. Nhiếp ảnh gia là do Dương Lưu Thư giới thiệu. Từng hợp tác với không ít ngôi sao. Anh ta cảm thấy ngoại hình cùng biểu cảm trước ống kính của Ôn Noãn hoàn toàn không thua gì rất nhiều ngôi sao nữ đang nổi tiếng. Dương Lưu Thư cũng ngạc nhiên với sự thể hiện của Ôn Noãn. Noãn Noãn, nói thật đấy, cô dứt khoát tính toán ra trước màn ảnh đi. Chị Tam cũng đã muốn đào cô từ lâu. Chỉ sợ chị Mân không chịu thả người. Ôn Noãn chỉ mỉm cười. Thời thiếu nữ cũng từng cảm thấy làm ngôi sao vô cùng nở mày nở mặt. Nhưng tinh thần hăng hái đều bị mài mòn ở năm 18 tuổi ấy. Cô bây giờ nguyện lặng lẽ kiếm tiền hơn. Làm người đến nơi đến chốn. Sau đó Dương Lưu Thư lại lôi kéo Ôn Noãn để nhiếp ảnh ra chụp cho hai cô một tấm. Trước bữa trưa, Ôn Noãn thấy Dương Lưu Thư mới vừa đăng Weibo. Bộ phim đầu tiên đúng nghĩa của tôi. Đã gặp được cô, nhị nha đầu Noãn Noãn với giọng nói hoàn hảo như vậy. Có lẽ, đây gọi là duyên phận. Ôn Noãn ngẩn người. Chị dâu, chị, Dương Lưu Thư chỉ vào hướng Đồ Nam bên cạnh cô. Cười một cách thần bí khó lường. Bạn trai cô bảo tôi đăng. Chờ xem nhé. Ôn Noãn trợn tròn đôi mắt. Nhìn về phía hướng Đồ Nam. Hướng Đồ Nam đem điện thoại của mình đến trước mặt cô. Nhìn xem, trên màn hình, là ảnh chụp hai người họ tối hôm qua lúc mua cà vạt. Nội dung tin là, hướng Đồ Nam chẳng bị ảnh hưởng chút nào bởi những gièm pha đó của cô. Khi hai người ở trong cửa hàng thử cà vạt, tương tác vô cùng ngọt ngào. Ôn Noãn khó xử, không ngờ tới có một ngày. Cô cũng thành đối tượng bị người khác buôn chuyện. Dương Lưu Thư lúc này cũng đem điện thoại của mình đưa đến. Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi. Dương Lưu Thư đang nổi tiếng. Lại quá lạnh lùng cao ngạo. Bình thường ngoại trừ đăng mèo. Vẫn là đăng mèo. Ngay cả hướng Đông Dương cũng khó được vào khung hình. Lúc này, bài Weibo của cô ấy vừa đăng. Bên dưới lập tức liền bùng nổ. Là người trong nghề. Nếu hết thảy đều là mưu đồ từ trước, vậy thì cô có lý do tin rằng, dưới Weibo của Dương Lưu Thư, tuyệt đối có sắp xếp thủy quân. Nếu không thì sao lại có nhiều người cảm kích như thế? Từ hỏi tình huống ra sao, đến tìm ra danh tính diễn viên lồng tiếng cho cô ấy. Bây giờ bên dưới đã toàn quỷ khóc sói gào. Ôn Noãn làm nhân viên hậu trường, vẫn là lần đầu tiên được nhiều người thổ lộ. Nói thích như vậy, cuối cùng, câu chuyện đi xa hơn sau khi hướng Đông Dương đang tham gia hội nghị ở nơi đất khách đăng lại Weibo của vợ sắp cưới của mình. Đẩy lên theo hướng cao trào nhất, duyên phận thật sự là. Cho dù chia cách 5 năm, vẫn sẽ lại đến bên nhau một lần nữa. Nhưng tôi không hiểu là, người em trai tôi phó thác bảo vệ 5 năm, sao lại vẫn có người cho rằng cô ấy sẽ có những chuyện lộn xộn đó. Lượng tin tức quá lớn, quần chúng ăn dưa tỏ vẻ có chút theo không kịp. Sau đó, Hà Nhị công tử của trang sức Z lúc này đang thân thiết cùng hai nữ ngôi sao nóng bỏng. Cũng tham gia vào cuộc náo nhiệt này. Vô tình vạch trần cậu hai nhà họ hướng 5 năm ở nước ngoài vẫn luôn quyến luyến không quên đối với mối tình đầu. Cùng với chuyện về hình xăm tình yêu. Vì thế, không bao lâu, hai vị nhà họ hướng vẫn luôn làm việc kín đáo. Sợ nhất là người trong nhà rêu rao quá mức liền trơ mắt mà nhìn hai đứa con trai nhà mình cùng hai người con dâu cùng nhau lên đầu hot search. Mẹ hướng dùng sức xoa thái dương, áp xuống bất lực và lửa giận trong lòng. Không có lần sau đâu. Tôi nhất định phải nói cho Nam Nam biết. Không có lần sau đâu. Bố hướng xoa ngực lắc đầu. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn tính tình đã vậy. Thật là một chút cũng không thay đổi. Tôi sớm hay muộn cũng có ngày bị nó làm tức chết. Đông Dương cũng cùng một ruột với nó. Mẹ hướng nghiêng lệch. Nó không phải trước kia cũng làm loạn như thế à. Dậy hư Nam Nam. Bố hướng đau đớn tổng kết. Cách chương.